Cuồng tế vô song, chương 498, kết quả khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, 98 giây, giống hệt như điểm thi trước đó. Không có bất kỳ sự thay đổi nào. Trương Thiên khóe miệng nở nụ cười. Đây chính là điều anh mong đợi. Hỏa diễm đoàn, 5, 2 giây, so với mức trung bình trước đây là 4, 7 giây. Giờ nó kéo dài thêm hơn không? 5 giây, Lý Trường Vinh cũng chấp nhận kết quả này. Dù sao thì điều kiện quay cũng đã thay đổi nên sẽ bị trì hoãn một thời gian. Ha ha, hỏa diễm đoàn của tôi không tệ. Hồng Thất Doanh, 5, 8 giây. Điểm trung bình của Hồng Thất Doanh trước đó là 5, 5 giây. Bây giờ nó chỉ tăng không? 3 giây, đối với màn biểu diễn này. Hồng Thất nở nụ cười hài lòng. Ha ha, quả là thành viên của Hồng Thất Doanh. Kết quả của ba đội đã ra. Còn có kết quả của doanh trại huyết lang. Tuy nhiên, vẫn không có báo cáo nào được báo qua tai nghe. Tất cả mọi người đều khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Điểm số của doanh trại huyết lang là bao nhiêu? Đúng vậy, còn có doanh trại huyết lang nữa. Ngay khi có kết quả, mọi người lần lượt bắt đầu thảo luận. Và không nhận thấy tình huống xảy ra ngoài sân bắn. Tư Đồ Kiếm lo lắng, nhíu mày thật chặt, lớn tiếng hỏi, doanh trại huyết lang của chúng ta kết quả như thế nào? Tiết Khải Dương ghé vào tai nghe nói, doanh trại huyết lang còn chưa có bắn. Gì cơ, vẫn chưa có bắn, dù là mọi người hay Tư Đồ Kiếm, tốc độ bắn nhanh nhất của doanh trại huyết lang của họ trước đây là 3.25 giây, nhưng bây giờ là 7 hoặc 8 giây. Có chuyện gì vậy? Tư Đồ Kiếm lạnh lùng hỏi. Bùm, đang lúc dò hỏi thì một tiếng đại bác dài đằng đẵng lại vang lên trên cánh đồng. Khi mọi người ám chỉ đến doanh trại huyết lang, họng súng vừa lúc được bắn ra. Lúc này súng mới nổ. Điều này vượt xa dự kiến của mọi người. Vút, một ngọn lửa phụt ra. Trong tai nghe có tiếng vang. Kết quả của doanh trại huyết lang là 9.2 giây. 9.2 giây. Trời ơi, Tư Đồ Kiếm cảm thấy choáng váng khi nghe kết quả như vậy. Điểm số của thành viên doanh trại Thần Long là 3.98 giây, tức là chưa đến 4 giây. Theo đó, người ta đã bắn 2 phát súng và mình còn không kịp bắn trả. Tư Đồ Kiếm sắc mặt tái mét, mọi người đều bị sốc với thành tích này. Họ vẫn không thể tin được. Cái quái gì vậy? Đây là thực lực của doanh trại huyết lang sao? Không. Tôi luôn cho rằng doanh trại huyết lang rất mạnh. Màn trình diễn trận pháo này. Huống chi bốn trại đứng đầu này. Ngay cả doanh trại chúng ta cũng có thể hoàn thành trong 9 giây. Hơn nữa kết quả cũng không tệ đến như vậy. Viên lão đầu lúc này mới nở một nụ cười mãn nguyện. Khóe miệng kỳ quái. Nhưng lúc này trong tai nghe lại có âm thanh truyền đến. Có người hét lên. Điểm số 9.2 giây của doanh trại huyết lang không có hiệu lực. Nghe thấy sự vô hiệu, Tư Đồ Kiếm lại ngẩng đầu lên. Tôi đã nói mà, không thể kém như vậy được. Hẳn là có chuyện gì rồi. Mọi người cũng thu hồi vẻ mặt kinh ngạc. Cười nhẹ nói, ô, hóa ra là có vấn đề. Bản ghi chép có nhầm lẫn gì không? Cũng đúng, tôi cũng cảm thấy có doanh trại huyết lang sẽ không có kết quả xấu như vậy. Nhưng những lời từ tai nghe truyền đến khiến cho bọn họ phải xấu hổ. Kết quả bị vô hiệu là bởi vì họ không bắn trúng mục tiêu. Phụt, ngay cả mục tiêu cũng bắn trượt. Và mục tiêu đó còn đã được điều chỉnh trong hơn 9 giây. À, chuyện này, doanh trại huyết lang lần này đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai dám tin rằng, trong ấn tượng của mọi người, doanh trại huyết lang không phải rất tốt sao? Chuyện này không chỉ không vượt qua được doanh trại Thần Long, mà còn trượt mục tiêu. Đầu của Tư Đồ Kiếm vừa ngẩng lên, lần này không biết phải quay đi đâu. Cả người choáng váng, không thể tin được Tư Đồ Hạo Đông lại đạt được kết quả như vậy. Ông ta hét vào tai nghe và hỏi, chuyện gì vậy, Tư Đồ Hạo Đông, anh đang làm gì vậy? Tư Đồ Hạo Đông đang đứng trước trận địa đại bác, lo lắng. Đồng đội đã chuẩn bị bắn tốt cho anh ta nhưng anh ta nhắm mà cả người run lên. Trong bài huấn luyện trước, Tư Đồ Hạo Đông phải nhanh chóng hoàn thành đòn tấn công. Trong mỗi bài huấn luyện, khoảng cách được điều chỉnh thành 3 km, 5 km, sau đó nhắm và bắn. Nhưng bây giờ khoảng cách không được điều chỉnh chính xác và không thể tìm thấy mục tiêu. Từ Đồ Hạo Đông không biết điều chỉnh khoảng cách như thế nào cho phải. Đây là lý do khiến anh ta thất bại. Lời nói từ tai nghe vẫn vang lên. Doanh trại Huyết Lang, anh định nổ súng sao? Không đánh thì sẽ không có kết quả. Từ Đồ Hạo Đông lúc này cả người run lên. Anh ta vẫn đang nhắm bắn. Cuối cùng cũng tìm được mục tiêu. Bùm, khẩu đại bác của Từ Đồ Hạo Đông lại bắn một phát vào mục tiêu. Vù vù, một đầu đạn bay qua không trung. Cuối cùng bắn trúng mục tiêu. Nổ tung một hố, thấy mình đã bắn xong. Từ Đồ Hạo Đông hừ cười kêu lên. Bắn trúng, âm thanh này lại khiến mọi người ngẩn ra. Trên mặt ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và nụ cười kỳ lạ. Đánh lâu như vậy vẫn thấy vui sao? Cấp độ này, chưa nói đến một đội đứng đầu. Chuyện này một tiểu đoàn bình thường có thể hoàn thành được. Kết quả phát ra từ tai nghe. Doanh trại Huyết Lang 15. 3 giây, khi Tư Đồ Kiếm nghe thấy kết quả này. Sắc mặt ông ta chuyển từ màu xanh lam sang thậm chí còn xấu hơn. Nhất là khi ông ta nghe được câu bắn trúng của Từ Đồ Hạo Đông. Thậm chí ông ta không thể nói nổi một lời. Từ Đồ Hạo Đông cũng chỉ là buột mồm nói ra. Khi tỉnh dậy, anh ta mới biết mình xấu hổ như thế nào. Trương Thiên lúc này mới bật cười thành tiếng. Anh còn chưa phá doanh trại Huyết Lang bọn họ gì nhiều. Anh không ngờ Từ Đồ Hạo Đông lại tự mình nhảy ra làm trò hề. Viên lão đầu nở một nụ cười nhẹ nhõm. Lợi dụng tình hình để trấn áp Từ Đồ Kiếm. Đây là cách anh huấn luyện trong doanh trại Huyết Lang. Anh có đang luyện tập chăm chỉ không vậy? Một trại đứng đầu mà lại đạt được kết quả như vậy. Anh vẫn có thể vui vẻ chứ? Phần đông trung úy gật đầu. Đúng vậy, kết quả này không được. Trung úy Từ Đồ. Thành tích này có vẻ khá khiến người ta giật mình. Tôi nghe ông nói doanh trại Huyết Lang lợi hại như thế nào. Thực ra chỉ có đẹp ở vẻ bề ngoài. Đến hạng mục tiếp cận cận chiến này. Thế nhưng thực hiện không được tốt. Lý Trường Vinh cười. Doanh trại Huyết Lang không tốt bằng màn trình diễn của hỏa diễm đoàn chúng tôi. Hồng Thất doanh tôi cũng không tệ. Hồng Thất cười. Từ Đồ Kiếm đen hết cả mặt. Nghiến răng nghiến lợi không nói được lời nào. Từ Đồ Hạo Đông thở hổn hển, cảm thấy rất nhục nhã và đổ lỗi mọi chuyện cho Trương Thiên. Anh ta tức giận nói, lần này tôi đã phạm sai lầm, tôi chỉ điều chỉnh điều kiện bắn và không kịp phản ứng gì. Doanh trại Huyết Lang của chúng tôi có thể làm tốt hơn. Thực ra anh ta cũng không tập luyện gì nhiều, vậy làm sao có thể đạt kết quả tốt? Nhưng Từ Đồ Hạo Đông còn muốn giữ mặt mũi. Tuy nhiên, thực chiến không cho bạn cơ hội vì có ít kinh nghiệm thực chiến. Ai sẽ cho bạn thời gian để thích nghi? Không ai trong số những người có mặt tại đây chấp nhận lý do này. Ngược lại cảm thấy thật nực cười. Bắn đại bác còn có thể nói là không kịp phản ứng sao? Ai thốt ra câu này đồng nghĩa với việc họ có một bộ óc ngu ngốc. Từ Đồ Kiếm đã hoàn toàn tuyệt vọng với Từ Đồ Hạo Đông. Nhưng lần này Trương Thiên như trêu tức nói. Hay là tôi cho anh cơ hội. Nếu anh có thể đạt nhiều điểm hơn doanh trại Thần Long. Tôi vẫn sẽ tính doanh trại Huyết Lang của anh thắng. Thế nào? Những lời này nói ra. Ai cũng nghe ra được sự châm biếng trong đó. Trên chiến trường, ai sẽ cho mình cơ hội kịp thích ứng chứ? Nhưng Từ Đồ Hạo Đông nghe nói lại có thể thay đổi điểm số. Liền ngu ngốc đáp lại. Được, nếu cho tôi làm lại, nhất định sẽ nhanh hơn. Nói thẳng ra thì, chính là đầu của Từ Đồ Hạo Đông dùng không tốt. Anh ta chỉ đơn giản là rơi vào hố của Trương Thiên. Trước đây tại thời điểm thể hiện của nhà họ Châu, chỉ biết đó là một người liều lĩnh. Từ Đồ Kiếm mặt đầy đường đen. Viên lão đầu nghiêm nghị nói qua tai nghe của mình. Thật nực cười, sao anh dám nói bán lại? Từ Đồ Kiếm, thành viên doanh trại Huyết Lang của anh như thế này. Huấn luyện mỗi ngày để làm gì chứ? Lúc này Từ Đồ Hạo Đông mới phản ứng lại. Trương Thiên đã làm cho anh ta đặc biệt xấu hổ. Khuôn mặt của anh ta trở nên méo mó. Từ Đồ Kiếm nén lửa giận trong lòng. Xấu hổ nói. Cái này, ở doanh trại Huyết Lang của chúng tôi trong trận thử nghiệm pháo binh. kết quả thật sự không khả quan, không bằng doanh trại Thần Long. Viên lão đầu cười tâu toét, có ai có thể so sánh với doanh trại Thần Long trong chiến đấu thực tế chứ? Mọi người đều nói, vâng, doanh trại Thần Long thực sự là tuyệt vời. Vụ bắn pháo đã được hoàn tất trong vòng 3.98 giây sau khi mục tiêu xuất hiện. Thật đáng ngạc nhiên, doanh trại Thần Long thật sự là mạnh nhất. Từ Đồ Kiếm cảm thấy vô cùng khó chịu sau khi nghe những lời này. Nhưng vào lúc này, ông ta không thể thừa nhận thất bại. Nó sẽ còn tệ hơn một khi ông ta bỏ cuộc. Liền biến thành thừa nhận rằng doanh trại Huyết Lang không thể so sánh được với doanh trại Thần Long. Và thậm chí còn không bằng Hỏa Diễm Đoàn. Từ Đồ Kiếm lạnh lùng nói. Nhưng đó chỉ là một số chênh lệch trên mặt đất mà thôi. Doanh trại Huyết Lang của chúng tôi vẫn rất mạnh. Ông ta biết Tư Đồ Hạo Đông đã làm rất tốt trên máy bay. Khóe miệng Trương Thiên nhếch lên. Lộ ra nụ cười tự tin chính là chờ đợi những lời này. Trò hay đến bây giờ mới bắt đầu. Hôm nay anh muốn phá hủy hoàn toàn doanh trại Huyết Lang và Tư Đồ Kiếm, cách Trương.